Chương 782, thanh kiếm này, ta tình thế bắt buộc. Không có cảm giác Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ. Không đúng sao, liền xem như không nhớ rõ Thi Hoàng Kiếm, nhưng là Thi Hoàng Kiếm và Bắc Minh Dạ có huyết khế, ít nhiều có chút cảm giác. Dù sao bọn họ định ra là linh hồn khế ước rất nhanh, Trọng Nguyệt liền phát hiện vì sao Bắc Minh Dạ đối với Thi Hoàng Kiếm không có cảm giác. Bởi vì Thi Hoàng Kiếm kiếm linh, ngủ say. Kiếm linh ngủ say, khế ước cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. QNZ đây là Bắc Minh Dạ không có cảm giác ở tại. Cũng không biết kiếm linh vì sao lại ngủ say. Nhưng là bất kể như thế nào, Thí Hoàng Kiếm là Bắc Minh Dạ vũ khí. Tại Bắc Minh Dạ không nghĩ bắt đầu trước khi đến, thanh kiếm này chỉ nàng nhất định phải vô xuống đến, trước thả tại nàng nơi này, về sau trả lại cho Bắc Minh Dạ. Thanh vũ khí này chất liệu rất đặc thù, hơn nữa mang theo cường đại kiếm khí, là một thanh tuyệt thế vũ khí, giá khởi đầu, 50 vạn nguyệt hoa tệ. 50 vạn trước đó cao nhất một khỏa 9 cấp đan dược cũng chính là 50 vạn, mà bây giờ một thanh vũ khí giá khởi đầu cho chính là 50 vạn, đoán chừng không có bao nhiêu người có thể quay bán được các học sinh không có nhãn quan, nhưng là những lao sư kia lại là có, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra thanh kiếm này bất phàm. 500 vạn. Trọng Nguyệt đứng ở lầu 2, ánh mắt thanh lãnh đảo qua những người kia, cuối cùng rơi vào thí hoàng trên thân kiếm. 500 vạn những cái kia năm nhất tân sinh tại nghe được câu này về sau, kém chút thổ huyết, 50 vạn giá khởi đầu, Trọng Nguyệt mở miệng liền hô 500 vạn, nàng là điên rồi sao chỉ là cái kia một số người không biết Thí Hoàng Kiếm đối với Trọng Nguyệt mà nói có cái dạng gì giá trị. Thí Hoàng Kiếm một mực đi theo nó duy nhất chủ nhân, trước kia là vậy, về sau cũng sẽ là, cho nên thanh này Thí Hoàng Kiếm, chỉ có thể là Bắc Minh Dạ. Đây cũng là Trọng Nguyệt vừa lên đến liền hô 500 vạn nguyên nhân ở tại. 600 vạn. Một thanh âm vang lên. Đám người theo thanh âm hướng lầu 2 một cái bao xương xem xét, liền thấy được một lao giả. Hiệu trưởng phòng bán đấu giá sư nhìn thấy lao giả kia, đều hơi kinh ngạc, cho nên hiệu trưởng đây là muốn cùng Trọng Nguyệt đòn khiêng bên trên sao lao đầu. Ngươi khẳng định muốn cùng ta kêu giá. Trọng Nguyệt đứng ở lầu 2, nhìn xem đối diện hiệu trưởng khiêu mi hỏi một câu. Hiệu trưởng nghe vậy, cười cười, Nguyệt nha đầu, thanh kiếm kia là đồ tốt. Hiệu trưởng đều nói như vậy, phía dưới những lao sư kia càng kích động. Trường học người nào không biết hiệu trưởng sủng ái nhất lấy chính là Trọng Nguyệt, hiện tại thanh kiếm này vừa ra tới, hiệu trưởng đều kêu giá, hơn nữa nhất phải trả là Trọng Nguyệt gả cho. Những lao sư kia liền càng ngày càng khẳng định cái này kiếm là đồ tốt. Lao đầu ánh mắt ngươi không sai. Chỉ là cái này thanh kiếm ta tình thế bắt buộc. Trọng Nguyệt nói xong câu môi cười một tiếng, 1.000 vạn. Hoa một mảnh, toàn bộ phòng bán đấu giá người đều kích động. Mau đến xem, Trọng Nguyệt lao sư cùng hiệu trưởng đòn khiêng bên trên. 1.500 vạn. Phía dưới, một cái mới vừa vư A xuất quan huyền cấp lao sư hô. Vậy lao sư hô xong giá cả về sau, còn cười tủm tỉm nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Nguyệt nha đầu, vũ khí này sát khí quá cường đại, không thích hợp ngươi. Ta cảm thấy rất tốt, sát khí cường đại không sai. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, 2.000 vạn. Lúc trước Thánh Hoàng muốn tặng cho nàng thời điểm, nàng chính là cảm thấy Thí Hoàng Kiếm lệ khí quá nặng, mới không muốn. 3.000 vạn. Hiệu trưởng tiếp tục mở miệng. 3.500 vạn. Cái kia huyền cấp lao sư bất đắc dĩ nhìn chừa nờ dê ho cờ giống nhau. Ta lần thứ nhất kêu giá một vật, ngươi cần phải như vậy khó xử ta sao? Hiệu trưởng thấy vậy, bất đắc dĩ giang tay ra. Biểu thị không có cách nào ai bảo thanh kiếm kia là đồ tốt đâu.